Tu La Ma Đế, chương 192, Tu Cái Tiểu Đệ. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, hướng về đen gầy thiếu niên nói: "Ngươi theo cái kia mập đầu heo não ra hỏa lăn lộn thật là đáng tiếc. Không bằng theo ta đi." Đen gầy thiếu niên lắc đầu, chỉ Trung Hoàn, "Hắn cho ta ăn." Thạch Hạo cười ha ha, "Ta cũng bao ăn no." Đen gầy thiếu niên có chút do dự, nhưng lập tức lại nói, "Ta bây giờ nghĩ cùng ngươi tranh tài một trận." "Được, nếu như ta thắng, ngươi sau đó liền theo ta lăn lộn đi." Thạch Hạo nói. Trung Hoàn ở một bên nghe, nhanh muốn tức nổ tung. Thạch Hạo chẳng những không có cúi đầu trước hắn, thế mà còn muốn lừa gạt đi hắn dưới tay số một tay chân. Thật sự là ghê tởm, phế hắn cho ta, chấm, hắn lớn tiếng kêu lên. Đen gầy thiếu niên bỗng nhiên dưới chân vừa nhấc, xèo, thân hình trong nháy mắt gia tốc, hướng về Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo gật gật đầu, thiếu niên này thật là có lầm sát thủ tiềm chất, rõ ràng chỉ là phá chín cực mà thôi, có thể cái này bộc phát tốc độ lại là vượt xa. Nếu như hắn là một cái bình thường phá chín cực, hiện tại liền muốn luống cuống tay chân. Thiếu niên một kiếm đâm tới, rõ ràng là trúc kiếm, nhưng tại trong tay hắn dùng ra, mũi kiếm lại có một tia hàn quang chớp động, phảng phất kim loại chế tạo thành. Thạch Hạo không chút nghi ngờ, thiếu niên một kiếm này nắm giữ vô cùng lực phá hoại. Chính là phá chín cực thể phách cũng sẽ bị sinh sinh đâm xuyên. Dưới chân hắn một điểm, hướng lui về phía sau. Xèo, một kiếm đã đâm, lại là khó khăn lắm chỉ đạt Thạch Hạo mi tâm nửa trước tấc. Chỉ kém như vậy tí tẹo, nhưng mà, cái này tí tẹo khoảng cách lại thành lạch trời. Thạch Hạo đoán chắc thiếu niên cực hạn, làm cho cũng là không kém chút xíu. Đen gầy thiếu niên sững sờ, cái này sẽ khoảng cách nắm giữ được chính xác như thế. Nói rõ Thạch Hạo thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trung Hoàn lại không hiểu, chỉ cho là Thạch Hạo chỉ là may mắn, nếu không làm sao lại như vậy hung hiểm đâu này. Tốt nhất lên, cho ta đứt mất hai tay của hắn. Hắn kêu gào nói. Ở trong thành, hắn vẫn là không dám tùy ý giết người, nhưng là, chỉ là phế bỏ cánh tay. Hắn đương nhiên bãi bình, đen gầy thiếu niên chiến ý đốt cháy, lần nữa huy kiếm hướng về Thạch Hạo đâm tới. Kiếm đi nhẹ nhàng, tự nhiên là lấy đâm làm chủ, nhưng là, người bình thường cũng sẽ gọt thậm chí chém. Nhưng là, tại đen gầy thiếu niên trong tay, hắn giống như chỉ biết một loại công kích. Cái kia chính là đâm, đâm đâm đâm đâm, Thạch Hạo trước mắt tất cả đều là hàn quang lòe lòe mũi kiếm. Phảng phất rắn độc lộ ra răng nanh, đang tìm lấy tốt nhất cơ hội công kích, nhưng Thạch Hạo lui lui lui, mỗi một bước đều là lui đến vừa đúng chỗ tốt, để thiếu niên lấy lệch một ly khoảng cách đâm cái không. Mấy chục cái xuống tới, đen gầy thiếu niên im bặt mà dừng, hắn biết rõ. Chính mình xa không phải Thạch Hạo đối thủ, Trung Hoàn lại không có dạng này nhãn lực, hắn không khỏi thúc giục, đánh a, phế hắn cho ta, ngươi thằng ngu này, bản thiếu nuôi ngươi, không phải nuôi một cái phế vật, nhanh, cho bản thiếu phế đi hắn, ta không phải là đối thủ của hắn, đen gầy thiếu niên lắc đầu, thành thật trả lời, ngươi hắn mẹ nó ăn của ta dùng ta, hiện tại đến muốn dùng ngươi thời điểm. Ngươi lại dám không làm, Trung Hoàn nhảy dựng lên, tiến lên quay về thiếu niên chính là quyền đấm cước đá. Đã ngươi không được, bản thiếu còn muốn ngươi tên phế vật này làm cái gì? Đen gầy thiếu niên cũng là có ý tứ, đem thân thể thẳng tắp, mặc cho Trung Hoàn ẩu đà. Trung Hoàn còn muốn quát tháo, có thể tay phải hất lên, lại là không hạ được đi, bởi vì hắn cổ tay bị bắt lại. Đương nhiên là Thạch Hạo, đủ rồi, Thạch Hạo tự tốn nói, hắn mẹ nó, có đủ hay không bản thiếu định đoạt, ngươi là thứ gì, Trung Hoàn hướng về Thạch Hạo kêu gào nói, bành, Thạch Hạo một chân đá ra, Trung Hoàn cả người liền bay ra ngoài, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung về sau, ngã rầm trên mặt đất, đau đến hắn trực rên rỉ. Tê, một màn này để láng giềng cùng bọn côn đồ đều là chấn kinh lại bội phục. Đây chính là Trung Hoàn A, cùng Lục Gia dựng đến bên trên quan hệ. Bất quá, mọi người cũng cảm thấy hả giận. Cái này Trung Hoàn ỷ vào tỷ phu là người Lục Gia. Bắt nạt hàng xóm bá quê hương, quả thực chiêu người hận, chỉ là, đánh người nhất thời sảng khoái. Thạch Hạo lại muốn kết cục như thế nào đâu này? Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có để ý. Hắn hướng về đen gầy thiếu niên nhìn. Ngươi kêu cái gì, tiểu hắc? Thiếu niên mười phần bình tĩnh nói. Không có họ sao? Thạch Hạo hỏi. Thiếu niên lắc đầu, từ nhỏ đã là cô nhi. Không tên không họ, xem ra, gọi tiểu hắc cũng chỉ là bởi vì lớn lên đen. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, nguyên muốn cho thiếu niên đặt tên. Nhưng nghĩ một lát, lấy hắn đặt tên không có năng lực, lại là nghĩ không ra cái gì tốt tên đến, liền chỉ có chán nản coi như thôi. Sau đó, ngươi theo ta đi, hắn nói, bao ăn no, thiếu niên hỏi, quản, Thạch Hạo gật đầu, được, thiếu niên cũng gật đầu, đáp ứng rất sảng khoái. Các ngươi, một bên khác, Trung Hoàn cũng dãy dụa lấy bò dậy, chỉ vào Thạch Hạo cùng tiểu hắc. Mặt mũi tràn đầy giận không nhịn nổi. Các ngươi đều không muốn sống. Một cái dám can đảm đánh hắn. Một cái khác thì là dám phản bội hắn. Có thể không cho hắn động nổi trận lôi đình sao? Phế đi hai tay của hắn. Thạch Hạo thản nhiên nói. Gia hỏa này không lên tiếng. Ngược lại là kém chút đem hắn đem quên đi. Được, chấm đen nhỏ đầu. Hắn hướng về Trung Hoàn đi đến. Trong tay cầm lấy trúc kiếm. Mặt không biểu tình, ngươi dám, Trung Hoàn kêu lên, có thể tiểu hắc lại là không chút nào chịu ảnh hưởng. Nhanh chân tới gần, hắn cuối cùng là sợ hãi, không ngừng hướng lui về phía sau. Ta là Trung Hoàn, tỷ phu của ta thế nhưng là Lục Tú. Xoát, tiểu hắc một kiếm đâm ra, hàn quang lóe lên, lại là trong nháy mắt đâm ra hai kiếm, liền thấy Trung Hoàn hai vai phun máu. Hai cái cánh tay thì là vô lực rủ xuống khua xuống đến. Đã là bị đứt mất kinh mạch, không cách nào lại nhấc được lên. Thạch Hạo không tiếp tục để ý tới Trung Hoàn. Ngươi muốn phế ta hai tay, ta liền còn chưa ngươi. Hợp tình hợp lý, hắn lại quét mắt quỳ đầy đất lưu manh. Hướng về tiểu hắc hỏi, ăn cơm không? Không có, tiểu hắc lắc đầu, tốt, ăn cơm, Thạch Hạo cười nói. Tiểu hắc không có lên tiếng, lại là theo Thạch Hạo đi, hắn mười phần cổ quái, đi tại Thạch Hạo sau lưng cái bóng bên trong, phảng phất muốn dung nhập bóng tối bên trong. Thạch Hạo hết sức coi trọng tiểu hắc, thiếu niên này tựa hồ trời sinh liền thích hợp dùng kiếm. Ngược lại là có thể bồi dưỡng một cái, làm một tên thích khách, đợi tiểu hắc sau khi ăn xong, hắn liền truyền đối phương công pháp, trợ giúp tiểu hắc bước vào dưỡng hồn. Nếu như đối phương có linh căn, một bên khác, Trung Hoàn lại chỗ nào nuốt được cái này khẩu khí. Hắn nhìn cũng không nhìn những người khác, hất ra chân liền chạy, muốn đi tìm tỷ tỷ kể khổ. Cổ động Lục Tú thay hắn ra mặt, nhìn xem hắn chạy xa, lưu manh đầu mục không khỏi lau mồ hôi lạnh. Bởi vì một chuyện nhỏ, Trung Hoàn thế mà bị phế hai tay, lại kia đem Thạch Hạo giải quyết. Hắn có thể hay không bị thu được về tính sổ đâu này. Nghĩ tới đây, hắn dùng mình một cái. Không có dám đuổi theo Trung Hoàn mà đi, mà là trực tiếp ra khỏi thành. Hắn muốn đi xa tha hương, sau đó sẽ không bao giờ lại tại Trung Hoàn xuất hiện trước mặt. Mà trên mặt đất, một đám lưu manh còn là ngoan ngoãn quỳ. Chó vàng lại xuất hiện, ngồi chồm hổm ở chỗ đó. Một mặt oai phong lẫm liệt. Thật sự là một cái lần yếu sợ mạnh ác khuyển a, tất cả mọi người là ở trong lòng nói. Lại không có một người dám đứng lên, ai bảo bọn hắn mềm đâu, chỉ có thể bị khi phụ. Cách chương.